Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 724, 4 chuyển đoạt thiên mệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chính khí tông tinh hệ ở ngoài Đại Hòa Thượng hình nạp cùng kiếm tông cao thủ. Cùng chỗ một bên, lúc này hình nạp sắc mặt, cũng không phải là phía trước như vậy, trở nên tương đương nghiêm túc. Hình nạp huynh, người này, thật sự không động đậy đến. Kiếm tông cao thủ, tựa hồ có điểm chọn sự ý tứ. Chính hắn cái thứ nhất vuốt mông ngựa, hiện tại đào tới hỏi hình nạp, mà hình nạp người này, chính là rất thông minh. Hai mắt hơi hơi nhíu lại sau, trực tiếp dỗi lại đây nói, người này không phải vô nghĩa sao? Có bản lĩnh ngươi đi lộng hắn, chỉ cần ngươi không sợ chết. Dù sao, ta cùng hắn lại không có chết thù, ta hà tất thiêu thân lao đầu vào lửa. Nói nữa, cùng hắn phàn hảo quan hệ, mặc kệ hắn thích không thích ta, đều có chỗ lợi. Loại này tiếng thông tục, kỳ thật hai bên đều hiểu, làm đỉnh cấp cao thủ bọn họ, tựa hồ cũng không để bụng phía trước mất mặt. Nếu tưởng châm ngòi không có cơ hội, kiếm tông cao thủ cũng lười đến lại lưu tại nơi này. Hình nạp người này, so với chính mình ghê tởm quá nhiều. Hình nạp huynh, cáo từ, không tiễn, kiếm tông người sau khi rời đi. Trong hư không, liền dư lại Phật tông một đám người. Kia mấy cái pháp sư, đều là hình nạp người hầu cận. Đương nhiên hiểu biết hắn tính cách, cho nên liền ở ngay lúc này. Có người dò hỏi, chúng ta có phải hay không ở chỗ này chờ hắn? Tự nhiên, người này quá không tầm thường. Hắn khai thiên môn thời điểm, ta thấy được hắn trên người có một loại trong truyền thuyết hỏa chủng. Nếu ta đoán không lầm, hắn ở săn yêu một mạch, kỳ thật còn làm mặt khác một chuyện lớn, mà toàn thân mà lui. Lý Yên nữ nhân này, thế nhưng thật sự lừa gạt ta nhiều như vậy. Hình nạp đại hòa thượng tương đương không thoải mái. Hắn cảm giác Lý Yên đối chính mình hoàn toàn chính là ở lợi dụng sao? Chẳng sợ đã làm qua nàng, cũng không thể thuyết minh cái gì. Nếu nàng vĩnh viễn không có khả năng trong lòng thuộc về ta, như vậy tất yếu thời điểm ân tương đương cái gì hỏa chủng đại pháp sư. Đúng vậy, ngài như vậy coi trọng, kia khẳng định không bình thường đi. Mặt khác vài vị pháp sư thập phần tò mò dò hỏi, hình nạp đảo cũng không giấu giếm đáp lại mà đến. Xích Viêm Thiên Hổ trời sinh hỏa chủng, chân giới mạnh nhất chi nhất, này liền thuyết minh một sự kiện, hắn cùng Xích Viêm Thiên Hỏa cái này siêu cấp đại yêu quan hệ cũng thực không bình thường. Trừ vài người đi săn yêu một mạch thăm tin cũng biết chân tướng. A, thế nhưng là Xích Viêm Thiên Hổ sao? Ta thiên, cái kia trong truyền thuyết đại yêu, thế nhưng thật sự còn ở, lợi hại lợi hại a. Vài người cảm khái rất nhiều, cũng có một vị pháp sư xuất động, đương nhiên là tuần hoàn hình nạp nói, đi tìm chân tướng, đây cũng là hình nạp không hề tin tưởng Lý Yên bắt đầu. Lại nói chính khí tông trong vòng phong vân vô kỵ, đưa ra cùng Phương Minh giao dịch sự tình, tông chủ đại nhân tự nhiên là sảng khoái nói, thánh ân sư, Phương Minh ba điều đạo lực đều là ngài dung hợp, có cái gì có thể giúp ngài cứ việc nói. Nói cái gì giao dịch a? Chính là chẳng sợ ngài muốn ta đạo lực, ta đều cam tâm tình nguyện. Phương Minh người này cũng là tràn ngập cảm kích chi tâm, lúc này càng là biểu đạt chính mình tối cao kính ý, liền đạo lực đều chịu cấp. Chính là hắn loại này cách làm, đã là làm phong vân vô kỵ thập phần thưởng thức. Cho nên ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên bàn tay to duỗi ra, đã mang theo Phương Minh tiến vào chính mình giới Vương Châu thế giới trong vòng đi cũng. Ở giới Vương Châu trong thế giới, phong vân vô kỵ cười đối Phương Minh mà nói, ta thật sự muốn lấy ngươi đạo lực, không sợ sao? Không sợ, ta cam nguyện cho ngài. Phương Minh trả lời thực dứt khoát. Kế tiếp, hắn thật sự thập phần chủ động, đem chính mình đạo lực kéo ra tới, đôi tay nâng lên, đưa đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Ha, ta đây đã có thể không khách khí. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ một tay duỗi ra, trong đó hai điều đối chính mình hữu dụng đạo lực bị hắn trực tiếp bắt đi, càng là làm cho Phương Minh mặt nhất cử để vào thân thể của mình bên trong. Phong Vân Vô Kỵ chính là rất có chút bất đồng, tuy rằng gần là hai điều đạo lực xuất hiện trong thân thể, nhưng là hắn lại có thể căn cứ này hai điều đạo lực diễn sinh ra đồng loại khác một hai loại đạo lực ra tới. Bởi vậy ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi một cái nhắm mắt chi gian, đột phá bốn chuyển sở yêu cầu đạo lực đã là đủ, càng cũng ở Phương Minh nhìn chăm chú dưới, Phong Vân Vô Kỵ thân thể cao cao bay lên, từng luồng mạnh mẽ lực lượng từ thân thể hắn bên trong gào thét mà ra. Này chi lực lượng liền tính không cần đạo lực đều làm Phương Minh có thể cảm giác được rõ ràng, đủ để nháy mắt xử lý chính mình cái này tiếp cận năm chuyển người. Càng đừng nói ở ngay lúc này, hắn còn có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất chính mình trước mặt Thánh Ân Sư bản nhân chính là một cái xu gần với hoàn mỹ thế giới. Hắn lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt không nói, càng có một loại vạn nói hợp nhất cảm giác. Đối phương thiên phú thật là chưa từng nghe thấy cường đại a. Giờ này khắc này Phương Minh trong ánh mắt chỉ có vô tận sùng bái chi tình. Cũng liền ở hắn ngây người chăm chú nhìn thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã cười ha hả rơi xuống. Lúc này hắn tự nhiên đã tiến vào bốn chuyển cảnh giới, tuy rằng còn chỉ là một tinh, nhưng này hết thảy đều vậy là đủ rồi. Chúc mừng Thánh Ân Sư đột phá, Phương Minh thập phần chân thành tha thiết nói. Mà giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cũng mỉm cười gật gật đầu, bàn tay to duỗi ra, phía trước Phương Vô Hận hai người đạo lực cũng xuất hiện ở hắn bàn tay chung. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, này hai điều thuộc về ngươi. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, đại đạo chi môn cái này thần kỳ thủ đoạn lại lần nữa hiện lên hư không. Phương Minh cũng không khách khí, rộng mở lòng ra, tiếp nhận này hai điều nguyên bản thuộc về địch nhân đạo lực. Không lâu lúc sau, đã là luyện xong, càng vào lúc này giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ lại đến tay một phách, một cái chuyên môn phối hợp dung hợp chi đạo công pháp. Rơi vào rồi Phương Minh thức hải thế giới, dung hợp chi đạo chính là chỉ ở sau chín đại căn nguyên chi đạo, nhất đẳng đại đạo, có ta cái này công pháp ở. Tương lai người có thể tiến hành mấy ngàn thậm chí mấy vạn người đồng thời dung hợp. Đối với chính khí tông tới nói, sẽ có trọng dụng đi, mà tiếp thu này hết thảy Phương Minh, có thể nói là mang ơn đội nghĩa a. Hắn trực tiếp ở đương trường, lễ bái mà xuống, Thánh Ân Sư, chính khí tông, cảm tạ ngài ban ân cùng phù hộ. Ha ha, đây là chính ngươi nhân phẩm đổi lấy. Chính khí tông vẫn là cái không tồi môn phái a. Phong Vân Vô Kỵ cảm khái bên trong, ý niệm một động tác, hai người đã đồng thời xuất hiện ở tông môn phía trên. Chính khí tông chủ tự nhiên là ánh mắt một trận kinh ngạc, ngắn ngủn 15 phút, nét Thánh Ân Sư liền tiến vào bốn chuyển, lợi hại a, mà chính mình đồ đệ rốt cuộc làm cái gì giao dịch? Ân quay đầu lại hỏi lại đi, rốt cuộc nhìn xem đồ đệ kia vui mừng không thôi ánh mắt. Hắn trong lòng minh bạch, Thánh Ân Sư lại có rất tốt chỗ cho hắn. Hôm nay, thật là chính khí tông thượng trăm năm nội hạnh phúc nhất một ngày. Bất quá, chính khí tông chủ bên cạnh, giờ phút này còn có một đám cầm thư bút người. Bọn họ thực rõ ràng, đều không phải là chính khí tông võ giả. Cũng càng ở Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện lúc sau, bọn họ sôi nổi đến gần rồi lại đây. Ở Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc ánh mắt hạ, cười nói, chúng ta là thiên tài bảng đơn nhớ thư người, trăm vạn danh trong vòng, có nhập sách đàn tinh bảng đãi ngộ. Tiểu hữu, thỉnh lưu lại ngày ấn ký đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.